Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 56, tin tức. Hì hì, đại ca ca ngươi tìm nhầm người. Vương số lượng là rất ít. Thôn chúng ta dài đều chưa hẳn nhận biết. Tiểu Tuyết cười hì hì nói. Số lượng rất ít, có chừng bao nhiêu? Trần Binh tâm niệm vừa động. Không biết, bất quá ta ở trong thôn nghe nói qua vẫn chưa tới 10 cái. Tiểu Tuyết tách ra ngón tay. Trả lời, khẳng định không chỉ 10 cái. Chúng ta thôn quá nhỏ. Ta nghe đi ngang qua thôn thương nhân nói qua. Khả năng có mười mấy cái nhiều như vậy đây. Chung quanh tiểu hài tử dồn dập lên tiếng. Ta đây muốn đi đâu mới có thể tìm được vua của các ngươi? Trần Binh suy nghĩ một chút, dứt khoát hỏi. Ta biết, đến Phong Bảo Thành đi. Phong Bảo Thành dây leo trường xanh nữ vương đại nhân có thể nổi danh. Cha ta còn nói qua nàng rất xinh đẹp. Tiểu Tuyết còn chưa lên tiếng, một đứa bé trai liền nâng đoạt đáp. Ngoại trừ Phong Bảo Thành còn gì nữa không? Trần Binh ghi lại sau hỏi. Vậy cũng không biết, Phong Bảo Thành là cách chúng ta gần nhất đại thành thị. Càng xa chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Chung quanh tiểu hài đều là lắc đầu. Cái kia Phong Bảo Thành muốn làm sao đi? Ta biết, hướng bắc đi, đi đại khái 2 ngày liền có thể đến. Lập tức lại có tiểu hài trả lời. Như thế à, các ngươi tại đây bên trong làm cái gì đây? Làm cảm tạ, có thể lời nói ca ca giúp các ngươi. Trần Binh gật gật đầu về sau, tùy theo cười híp mắt nói ra. Thật sao? Chúng ta tại thu thập quả dại. Ca ca có thể không có thể giúp chúng ta đuổi đi dã thú. Một đám tiểu hài tử nghe liền cao hứng kỳ kỳ oai oai lên tiếng. Trần Binh rất nhanh liền biết ý đồ của bọn hắn. Đặc Long tinh ác liệt hoàn cảnh dưới, có thể ở lại người địa phương không nhiều. Có thể gieo trồng thực vật đất đai thì càng ít. Ô nhiễm biên cảnh phụ cận có một ít khu vực ô nhiễm hơi nhẹ. Có thể ở người, nhưng cũng ở không được quá nhiều. Vô phương phát triển thành đại thành thị. Có thể gieo trồng đồ ăn cũng rất ít. Tiểu Tuyết các nàng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến ô nhiễm biên cảnh đến thu thập một chút hoang dại trái cây trở về bổ huyết gia dụng. Bất quá, này chút hoang dại trái cây đại bộ phận cũng là dã ngoại dã thú đồ ăn. Có thể tại ô nhiễm hạ sống sót dã thú đều rất mạnh mẽ, coi như thành niên thôn dân tới cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn một đám tiểu hài là không dám trêu chọc, chỉ có thể tìm chút lạc đàn quả thụ. Hoang dại trái cây có thể ăn sao? Không có ô nhiễm à? Trần Binh không khỏi hỏi. Đặc Long cơ giới tinh ô nhiễm không phải bình thường nghiêm trọng. Ô nhiễm biên cảnh vùng này cơ bản không có vấn đề. Chúng ta đào được mang về nhà bên trong. Nếu là không có thể ăn, cha mẹ hội nói cho chúng ta biết. Bất quá, bị dã thú trông coi khẳng định không có làm vấn đề. Chúng nó sẽ không ăn bậy có hại đồ vật. Tiểu Tuyết cười hi hi trả lời. Vậy thì tốt, mang ta tới nhìn một chút. Trần Binh lúc này nói ra. Quá tốt rồi, đại ca ca đi theo ta. Quả thụ cách nơi này không xa. Một đám tiểu hài tử liền cao hứng reo hò lên. Lôi kéo Trần Binh hướng tây một bên phương hướng chạy đi. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Binh đi vào một mảnh thưa thớt trong rừng cây nhỏ. Cứ việc ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng cánh rừng cây này khả năng đã thích ứng sinh thái hoàn cảnh, sinh trưởng rất khá. Ngay tại phía trước, đại ca ca, thấy cái kia da đen quả thụ sao? Lớn rất nhiều trái cây. Đáng tiếc cái kia trông coi vài đầu đại lão hổ quá hung hãn. Người lớn trong thôn cũng không dám chiêu chọc giận chúng nó. Da đen quả ăn rất ngon đấy. Rất ngọt. Bất quá ta cha nói vỏ trái cây không thể ăn. Nói ô nhiễm đồ vật đều bị vỏ trái cây hút vào. Hai cái bé trai chỉ da đen quả lặng lẽ nói với Trần Binh. Nhìn da đen quả, con mắt đều là sáng lên mấy phần. các ngươi đi xa một chút, ta đi qua nhìn một chút. Trần Binh gật đầu, nhường một đám tiểu hài tử trước chạy xa một chút. Ca ca ngươi cẩn thận a. Một đám tiểu hài tử cũng biết đạo nguy hiểm, chạy ra thật xa, giấu ở vài cây nhỏ sau nhìn xem. Ngắm nhìn ba lô, Trần Binh chuẩn bị sử dụng súng năng lượng. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép vẫn còn, bất quá lấy ra phô trương quá mức, cũng không biết đám kia tiểu hài sau khi thấy hội có phản ứng gì. Nói không chừng không cẩn thận, còn sẽ cho rằng hắn là đến từ liên minh loài người bên kia gián điệp. Bất quá, tại vận dụng vũ khí trước, Trần Binh vẫn là trước gọi dũng giả Sly đi ra. Nếu là cái kia mấy con cọp đẳng cấp không quá cao, dũng giả Sly liền có thể trực tiếp giải quyết. Giống, Trần Binh tới gần, phủ phục tại da đen quả thụ dưới vài đầu đại lão hổ có phát giác. Xa xa nhìn Trần Binh thị uy, giống, dũng giả Sly vừa bị triệu hoán đi ra. Nó lập tức không yếu thế hồi trở lại đỗi. Mấy con cọp thấy này, liền giận dữ cuồng chạy vội tới. Thái Sơn áp đỉnh, dũng giả Sly không chút khách khí một cái Thái Sơn áp đỉnh kỹ năng đập xuống. Oanh, mặt đất chấn động, mấy con cọp trong nháy mắt nhận lấy khác biệt tổn thương. Cấp 30 quái bình thường vật, Trần Binh liếc mắt nhìn, liền biết này chút hổ trắng không có uy hiếp, dứt khoát không có cầm súng năng lượng đi ra. Vài đầu đại lão hổ phẫn nộ vây công dũng giả Sly, nhưng căn bản không phá được phòng. Không có 2 phút đồng hồ, liền bị dũng giả Sly từng kiếm một chặt thành thịt vụn. Hoa, đây là cái gì? Thật là lợi hại. Nhiều như vậy đại lão hổ cũng không phải là đối thủ. Một đám tiểu hài nhìn xem, đều là sợ ngây người. Chờ lão hổ vừa chết, liền thật nhanh chạy tới, vây quanh dũng giả Sly. Một trận kinh ngạc tán thán cùng sờ loạn, giống giống, dũng giả Sly khó chịu giống lên âm thanh. Một đám thằng nhóc, còn dám sờ loạn nó. Tốt, các ngươi đi nắm da đen quả hái được. Trần Binh đối tiểu tuyết các nàng nói. Đúng, da đen quả sức dẫn dụ hết sức to lớn. Một đám tiểu hài 3 chân 4 cẳng, một người hái được một đống lớn. Nắm mấy thân cây lớn toàn hái được qua sạch sẽ. Có muốn hay không ta đưa các ngươi hồi trở lại thôn? Trần Binh chờ bọn hắn hái tốt, lại hỏi, không cần, đại ca ca ngươi đi phong bảo thành đi. Đến thôn trở lại, muốn nhiều đi không ít đường. Đúng, đường bên trên không có nguy hiểm. Tiểu tuyết đám người rất là quan tâm cự tuyệt. Vậy thì tốt, các ngươi đường bên trên cẩn thận. Trần Binh cũng không có kiên trì, quay người hướng về phía bắc phương hướng đi đến. Đại ca ca, chờ ta một chút. Không đi vài phút, Trần Binh sau lưng truyền đến một cái thở hổn hển thanh âm. Mosi, thế nào? Trần Binh quay đầu, có chút kinh ngạc hỏi. Mosi là một đám tiểu hài tử đầu lĩnh, nhưng phía trước hắn một mực không nói lời nào, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Cảm giác so hài tử khác thành thục cùng lãnh tĩnh không ít. Đại ca ca, ngươi là chuẩn bị đến phong bảo thành tìm người sao? Tìm giống như ngươi kẻ ngoại lai. Mosi khom lưng thở hổn hển mấy khẩu đại khí, mới ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi gặp qua kẻ ngoại lai? Là hạng người gì? Trần Binh tâm niệm vừa động, liền vội vàng hỏi. Ta phía trước từng tới một lần phong bảo thành, gặp qua 2 cái kẻ ngoại lai, các nàng đều rất xinh đẹp, tóc giống như là bảo thạch giống như. Mosi gật đầu, như bảo thạch tóc, sẽ không sai, người ở đâu nhìn thấy các nàng? Phong bảo thành bên trong sao? Trần Binh liền vội vàng hỏi, không phải phong bảo thành bên trong liền, là tại phong bảo thành bên ngoài, ta có khả năng dẫn ngươi đi nơi đó tìm. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể cho ta một thanh vũ khí làm thù lao. Mosi lắc đầu, sau đó lấy dũng khí nói ra. Có khả năng, bất quá ngươi muốn vũ khí chuẩn bị làm cái gì? Báo thù, ta vốn là còn một người muội muội, nhưng nàng cũng là bị người hại chết. Ta không phải người kia đối thủ. Ta muốn dùng vũ khí báo thù. Morsi cắn răng nói ra. Đặc Long cơ giới tinh hoàn cảnh biến hóa hết sức to lớn. Ô nhiễm biên cảnh hoàn cảnh coi như không tệ. Có nước, có mộc, nhưng theo trần binh dần dần lên phía bắc, cảnh vật chung quanh hết sức sắp xuất hiện rồi biến hóa to lớn. Biến thành một mảnh sa mạc hoang mạc. Bất quá, cũng bởi vì là hoang mạc nguyên nhân, ô nhiễm trình độ ngược lại là giảm bớt. Từ đó có thể hình thành phong bạo thành dạng này đại thành thị. Phong bạo thành chung quanh có thể loại dưa hấu. Phong bạo thành không phải quá xa xa. Còn có một chỗ ốc đảo. Trên ốc đảo vật tư hết sức phong phú. Như người bình thường thời điểm hoàn cảnh rất tốt. Bất quá cái kia mảnh ốc đảo có một chỗ khu vực nhưng thật ra là cùng tự nhiên chi quốc bên này ô. Nhiễm chi suối nối liền cùng nhau. Hàng năm đều sẽ có một quãng thời gian bộc phát ra mảng lớn ô nhiễm. Đại ca ca ngươi muốn tìm kẻ ngoại lai, liền ở mảnh này trên ốc đảo. Morsi nhìn dẫm đạp tại nóng rực cát sỏi mặt đất bên trên. Cho Trần Binh nói lên phong bạo thành ốc đảo sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.